Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2002. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2002. Cái này cũng có thể ăn, nhưng không ngon lắm. Sau đó, Tư Gia Thành lấy ra một chiếc túi lớn rồi nhìn Tư Nguyễn. Cái này cho cháu. Nhìn đồ trong chiếc túi này rất mộc mạc, không hề xa hoa. Nguyễn Chi Hạ tò mò không biết bên trong là gì. Tư Nguyễn cũng tò mò đến gần Tư Gia Thành đang ngồi xổm dưới đất. Cô bé vướn dài cổ nhìn vào trong túi. Trong này đựng thứ gì vậy ạ? Miệng túi mở rất nhỏ, cho dù cô bé có vươn dài cổ cũng không nhìn thấy đồ bên trong. Tư Gia Thành mở túi ra, bên trong là các loại đồ chơi nhỏ, còn có mấy tượng gỗ đơn giản. Tư Gia Thành cầm một tượng gỗ trong đó rồi hỏi Tư Nguyễn. Cháu xem có thích thứ này không? Tư Nguyễn vui vẻ nhận lấy. Thích ạ. Tư Gia Thành thở phào nhẹ nhõm. Thích thì tốt, tượng gỗ này do chú tự khắc đó. Chú tự khắc sao ạ? Tư Nguyễn tò mò hỏi. Sao chú khắc được ạ? Tư Gia Thành ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời ngắn gọn. Dùng cọc gỗ để khắc đó. Tư Nguyễn mở to mắt. Chú dùng cọc gỗ khắc thành búp bê sao ạ? Trước đây cô bé cũng có mấy món đồ chơi làm từ gỗ. Nhưng người ta cũng chỉ nói là làm từ gỗ thôi. Trong 4 năm cuộc đời của cô bé, đây là lần đầu tiên cô bé nghe nói có thể dùng cọc gỗ để khắc. Nguyễn Chi Hạ thấy Tư Nguyễn và Tư Gia Thành đã trò chuyện với nhau thì lặng lẽ lùi về sau, để bọn họ có nơi để nói chuyện. Tư Mộ Hàn sớm đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài, lúc này anh rửa tay đi ra. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, trên áo dính một mảng nước nhỏ, màu sẫm hơn. Tay áo được xắn lên, mặc dù trên người Tư Mộ Hàn mang theo hơi thở tràn trề sức sống nhưng vẫn có cảm giác lạnh lùng mỏng manh. Tư Gia Thành cũng nhận ra Tư Mộ Hàn đã ra. Anh vừa nói chuyện cùng Tư Nguyễn, trên mặt vẫn mang theo nụ cười ấm áp. Khi nhìn thấy Tư Mộ Hàn thì thu nụ cười lại, từ từ đứng dậy nhìn Tư Mộ Hàn hô. Anh họ, Tư Mộ Hàn nhìn anh, chỉ lạnh nhạt đáp lại. Mặc dù đã trưởng thành nhưng khi thấy Tư Mộ Hàn, Tư Gia Thành vẫn sẽ sợ hãi theo bản năng. Anh đang làm gì trong phòng bếp vậy? Phía mà Tư Mộ Hàn đi tới quay lưng với phòng bếp ở phía sau, đương nhiên anh ấy đi ra từ phòng bếp rồi. Tư Mộ Hàn nhíu mày nhìn Tư Gia Thành, phòng bếp ngoài việc nấu cơm thì có thể làm gì khác? Tư Gia Thành nhất thời bị nghẹn, mở miệng nói. Cũng đúng, Nguyễn Chi Hạ ở bên cạnh nhìn cặp anh em họ tương tác lẫn nhau thì bật cười. Được rồi, anh họ em ở phòng bếp chuẩn bị thức ăn sắp được 3 tiếng rồi, nhưng chưa làm ra thành tựu nào, hay là chúng ta ra ngoài ăn đi? Mặc dù cô rất muốn nấu cho Tư Gia Thành, nhưng trước mắt chỉ sợ Tư Gia Thành về nhà đã đói rồi. Chẳng thà tới Kim Hải ăn một bữa đơn giản. Tư Gia Thành nghe vậy thì quay đầu nhìn Tư Mộ Hàn, thấy anh ấy không có ý kiến gì. Còn Nguyễn Chi Hạ thì chẳng thèm Tư Mộ Hàn, cũng không muốn trưng cầu ý kiến của anh. Tư Mộ Hàn làm việc cẩn trọng, cũng chăm sóc Nguyễn Chi Hạ tỉ mỉ. Đương nhiên Tư Mộ Hàn cũng nhìn thấy phản ứng nhỏ này của Nguyễn Chi Hạ. Sắc mặt anh trầm xuống, mím môi không lên tiếng. Cách Chương.